Tay Phó Sinh bị nắm nhẹ nhàng đặt lên eo Tu Từ. Cậu bình yên nhắm hai mắt lại. Lông mi run rẩy. Cách Trương.